Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 50, rời đi. Không có quấy rầy bất luận người nào. Brain trực tiếp ở Hogwarts pháo đài bên trong huyễn ảnh di hình. Apparat đến trên một ngọn núi. Đối với ma lực đột phá đến cấp độ truyền kỳ, khoảng cách tâm tưởng sự thành càng gần hơn một bước. Brain tới nói, Hogwarts cũng lại ngăn cản không được hắn huyễn ảnh di hình. Apparat, bất luận là tiểu tinh linh vẫn là yêu tinh ma pháp, trên bản chất đều chỉ là ma lực vận dụng phương thức không giống mà thôi. Cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Ở Brain vị trí trên đỉnh núi, một tòa quái lạ cực độ nhà đứng vững ở trời xanh dưới. Nhìn qua như một cái to lớn màu đen hình trụ, mặt sau treo một cái u linh giống như ánh trăng. Brain đi đến phòng con trước, nhìn trên cửa viện treo ba khối vẽ tay bảng hiệu, mặt trên phân biệt viết: kẻ lý sự, chủ biên, Ixlapgood, thỉnh chính ngươi chọn một bó cây sồi ký sinh. Đừng đụng Dirigible Plum. Brain đẩy ra két két cửa viện, kinh ngạc nhìn thấy Luna chính ngồi xổm ngồi ở trong sân thu thập một bụi cây lên kết màu vỏ quýt. Cây cải đỏ giống như trái cây, lỗ tai của nàng lên còn treo hai chuỗi. Này, Brain, người cuối cùng cũng coi như đúng hẹn tới làm khách. Nghe được âm thanh, Luna ngẩng đầu lên, trên mặt treo tinh khiết hoàn mỹ mừng rỡ. Thiệt thòi ngươi hôm nay tới, nếu như lại trễ một chút, ta liền không ở trong nhà. Này, Luna, người muốn đi đâu nhi? Brain đi vào sân, ta hiện tại đang vì một cái thần kỳ sinh vật tạp chí soạn bản thảo. Dự định đi các nơi trên thế giới nhìn. Đi tìm Grumpo Hornet Snorkak, Luna cười tủm tỉm nói. Ta yêu thích bọn họ. Những kia thần kỳ sinh vật đều là như vậy làm người tim đập thình thịch tăng nhanh. Thật không? Tệ. Brain thở dài nói. Ta còn thực sự lo lắng ngươi như là chiến tranh thời điểm như vậy liều mạng. Ta chỉ là đang trợ giúp các bằng hữu, cũng đang vì một cái hòa bình mỹ hảo thế giới ra một phần lực. Luna có chút hàm hồ nói rằng. Muốn đi vào uống một chén Gerdyroot Infusion sao? Ta hy vọng mời ngươi nếm thử ta làm Plimpy canh. Tốt, Brain gật đầu cười. Hắn theo nhún nhảy một cái Luna tiến vào cửa phòng. Trong cửa là một cái tiêu chuẩn hình tròn gian phòng. Tất cả mọi thứ đều bị làm thành hình cung. Trên gia cụ dùng tươi đẹp tam nguyên sắc vẽ đầy hoa cỏ, côn trùng cùng loài chim. Nhìn qua khiến người hoa cả mắt. Luna mang theo Brain bò lên trên giữa phòng thang lầu xoắn ốc. Tiến vào một cái nhìn qua vừa là phòng khách lại là công tác gian phòng. Xenophilius Lapgood đang cúi đầu viết bản thảo. Bên cạnh máy in bên trong phun ra từng phần. Kẻ lý sự, xung quanh loạn tung lên. Ba ba, Brain tới làm khách. Luna nói rằng, hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi. Tiên sinh, Brain nhẹ giọng nói. Hả? Đương nhiên không có. Xenophilius có vẻ thập phần nhiệt tình. Hắn lung tung thu thập mặt bàn. Thật vất vả để chống một cái bàn tròn. Trận này bái phỏng cũng không có như vậy làm người lúng túng. Trái lại thập phần ung dung vui vẻ. Luna cùng Xenophilius đều là tư duy thiên mã hành không người. Tuy rằng nói chuyện thường xuyên thường khiến người theo không kịp hai người dòng suy nghĩ. Nhưng chỉ cần mỉm cười lắng nghe cùng thỉnh thoảng gật đầu tán thành liền có thể làm cho bầu không khí duy trì nhiệt liệt. Brain còn thưởng thức một hồi Xenophilius tự chế Gerdyroot Infusion. Quái lạ mùi vị nhường khóe miệng của hắn giật giật. Nhưng hiển nhiên Luna cùng cha nàng đều thập phần yêu thích. Gerdyroot Infusion bên trong hầu như có người có khả năng nếm ra các loại mùi vị. Hỗn hợp lại cùng nhau khó uống đến đòi mạng. Nhưng có lẽ Luna bọn họ yêu thích chính là thưởng thức trong đó ngàn tư trăm vị. Ở thay đổi loại tâm thái đi thưởng thức sau khi, Brain trái lại cảm thấy Gerdyroot Infusion mùi vị rất có thú vị. Đúng là Luna làm canh cá hương vị không sai. Mặc dù có chút lật đổ dĩ vãng canh cá mùi vị, nhưng ngoài ý muốn cũng không khó uống. Đang tiếp thu mạnh tình khoản đãi sau khi, Brain cùng Luna ở trên núi tản đi sẽ bước. Hắn đem cái kia đủ mọi màu sắc xác ốc biển trả về chủ nhân của nó trong tay. Cảm ơn ngươi đem nó cho ta. hiện tại ta cũng không cần nó. Brain nói, Luna tiếp nhận xác ốc biển, dùng hoảng hoảng hốt hốt ngữ khí nói rằng, người muốn đi rồi sao? Ta cảm giác người muốn đi chỗ rất xa. Có lẽ vậy, Brain nhẹ nhàng nói, bất luận đi tới chỗ nào, hy vọng ngươi đều có thể trở về. Brain, Luna nhạt màu trong ánh mắt lộ ra mông lung sương mù. Ngươi mang đến cái thế giới này, kỳ thực rất tốt. Brain nhìn Luna một chút, mỉm cười rời ánh mắt. Ngươi biết không, Luna, ta rất vui mừng có thể có như ngươi vậy một người bạn. Brain nói rằng, không phải một con mỹ lệ mà yếu đuối hồ điệp, mà là chân chính có thể làm cho người ký thác tín nhiệm cùng hữu nghị bằng hữu. Ta cũng rất cao hứng có thể nhận thức ngươi. Brain, Luna âm thanh như cùng ở tại nói mê. Ngươi là ta người bạn thứ nhất, cũng là phức tạp nhất, nhiều màu sắc nhất bằng hữu. Hy vọng ngươi tìm tới ngươi muốn. Brain, Luna cho Brain một cái ôm ấp, như là nhiều năm trước như thế, mang theo thuần túy nhất quan tâm cùng chúc phúc. Không có lẫn lộn bất kỳ cái gì khác, tâm tình rất phức tạp. Người chúc phúc ta nhận lấy. Brain cười tủm tỉm nói. Hắn phất phất tay hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Không có lại quay đầu. Lữ đồ cuối cùng, Brain chậm rãi trở lại Folly trang viên. Này tòa cổ xưa trang viên không có bất kỳ biến hóa nào. Như là ngủ say ở bình tĩnh núi rừng bên trong. Folly tiên sinh có vẻ đắc ý vô cùng. Hắn ở thương mại bên trong tìm tới tự thân giá trị, tỏa ra sức sống ánh sáng. Folly phu nhân như cũ ôn nhu mà yên tĩnh, mấy năm thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết, lại làm cho hắn càng bình tĩnh cùng ung dung, đối với người nhà yêu cũng càng thêm thuần hậu. Brain, người cuối cùng cũng coi như trở về, lúc này có thể ở nhà nhiều ở một thời gian ngắn đi. Folly phu nhân nhìn Brain gò má, tựa hồ làm sao cũng xem không đủ. Xin lỗi, mẹ, ta có lẽ phải đi xa nhà một chuyến. Brain phức tạp nói, đi một cái chỗ rất xa. Người à, ta liền biết người đều là rảnh rỗi không chịu nổi. Folly phu nhân thở dài, tiếp tục nói, có cần hay không mang món đồ gì? Ta chuẩn bị cho ngươi. Chấm ngoặc kép, không có nhu cầu gì chuẩn bị. Chỉ là lần này e sợ sẽ rất lâu mới có thể trở về. Brain nói, được rồi, Betty, Brain cũng không phải tiểu hài tử. Người sốt ruột cái gì sức lực đây? Folly tiên sinh thập phần hào hiệp nói, hắn nhưng là anh hùng đây. Brain cười lắc lắc đầu, nhìn hai vợ chồng ở cãi nhau. Hắn từ trong túi lấy ra một viên màu đỏ tươi tảng đá nói, cái này cho các ngươi. Đây là... chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh chén trà trong tay quên đưa đến bên mép. Ma pháp thạch, mấy năm qua ta nghiên cứu luyện kim thuật thời điểm luyện ra. Brain nói, thứ tốt, chặc chặc, Folly tiên sinh nhận lấy nhiều lần thưởng thức. Quay về Brain nháy nháy mắt nói, chúng ta có thể chế tạo thuốc trường sinh bất lão. Folly phu nhân nhưng là nói, chính ngươi cầm liền tốt, đặt ở chúng ta nơi này trái lại khả năng làm mất. Chấm ngoặc kép, không sao, đến thời điểm ta có thể lại luyện chế. Brain cười nói, Brain ở nhà ở mấy ngày, hưởng thụ ấm áp cuộc sống yên tĩnh, mãi đến tận giấc mộng kia cảnh hiện lên ở trước mắt. Dục hắn mau chóng trở lại, ở Folly phu nhân không muốn nhìn kỹ. Brain giải trừ Folly trang viên lòng son dạ sắt chú, lúc này mới dần dần đi xa, nhìn Brain bóng lưng. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì? Folly phu nhân khóe mắt buông xuống nước mắt đến, nhưng lại mờ mịt không biết. Folly tiên sinh ôm bờ vai của nàng, khe khẽ thở dài. Brain lần thứ hai đi tới bộ phép thuật. Hắn cất bước ở bộ phép thuật lui tới nhân viên trong đám người. Nhưng không có bất kỳ người nào đối với hắn quăng tới quan tâm. Theo quen thuộc con đường, Brain thông qua đại sảnh hình tròn, đẩy ra tử vong phòng cửa. Đại biểu tử vong cổng vòm đá vẫn như cũ yên tĩnh sừng sững, mang theo tiên cổ bất biến yên tĩnh. Mặt trên rách dưới màu đen màn che nhẹ nhàng lung lay, tựa hồ ở hoan nghênh Brain trở về. Đối kháng cổng vòm đá bên trong truyền đến sức hấp dẫn, Brain lấy ra ba cái bảo bối tử thần, cầm trong tay đũa phép cơm nguội, đem áo tàng hình khoác lên người. Hắn cầm đá phục sinh nhẫn, ở trong tay xoay chuyển 3 lần, sau đó đem nó chụp vào trên ngón trỏ. Đạp xuất hiện ở bên cạnh hắn, mang theo nụ cười ôn nhu nói, người muốn rời khỏi sao? Đúng đấy, cùng với bị động chờ đợi tử vong đến gõ cửa, không bằng ta chủ động đi tìm nó. Brain ôn hòa cười nói, theo ta đồng thời, được không? Đương nhiên, ta vẫn đang, Đạp cười đến sán lạn mà sáng rực rỡ. Hai người dắt tay hướng về cổng vòm đá đi đến. Ở bước lên cổng vòm đá vị trí đài cao sau khi, Brain bỗng nhiên nói, ta vẫn muốn hỏi, ngươi là chân thực, vẫn là đá phục sinh cho gọi ra đến huyễn ảnh. Ngươi không phải vẫn biết đáp án sao? Đạp cười khanh khách nói, nếu nói như ngươi vậy, vậy thì khẳng định là giả. Brain khe khẽ thở dài, nhưng tại sao đá phục sinh mang đến chỉ là ảo giác đây? Đạp cười không nói mà nhìn hắn. Brain không nói gì nữa. Hắn dùng đũa phép cơm nguội đẩy ra trước mắt màu đen màn tre. Cất bước đi vào. Cổng vòm đá lặng yên không một tiếng động thôn phệ Brain bóng người. Chỉ có mặt trên màn tre nhẹ nhàng lay động. Mang theo vĩnh hằng không đổi thần bí thê lương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.